có nhiều người họ viết cái bài của họ nhưng mà người khác họ đọc họ ấn họ xả được sao vậy thầy? Lẽ đương nhiên là cái đó là cung quân của người ta là vậy, là con xả tiếp ra. Cho nên thầy mới nói bây giờ mình không có đủ gì giờ đó thì mình nên nhờ những cái bài của người ta. Bởi vì thầy nói cái lòng từ của mình nó chưa có không? Mà đọc nghe người ta nói người ta giết hại những con vật, mình cảm thấy nó đau xót mình lắm. Tức là từ đó nó có lòng từ cái gì, con hiểu không? Còn bây giờ mình thở giờ mình chưa có nghe, mình ớn thực phẩm bất tỉnh, mình chỉ nghe nói chứ còn mình chưa nghe cái bài này đọc nó ngốn quá trời quá đó. Tự người ta đọc người ta đã ngốn, tức là người ta không hiểu đó này. Còn mình giết mà mình không ngốn là coi chừng nữa. Mình nghĩ luận đó. Bà thầy, kính bà thầy, cái bài cuối cùng con thấy nó thay là bài xả, bởi vì con bị trễ hết số bài. Nhưng mà giờ nói nhiều quá, bây giờ làm sao mà mình đi vào trong cái thực hành để cho nó xả rốt ráo được, mà thấy nó mênh mông quá bà thầy. Bây giờ con nói mênh mông gì nói, mà con nói tức là con đã hiểu biết những cái điều đó con phải xả. Bây giờ con xả thất kiết sử nè, xả ngũ thiền cái nè, xả năm hạ phần kiết sử, năm thượng phần kiết sử nè, con nói đủ thứ hết, con nói đủ thứ hết. Nhưng mà khi mà con nói đó thì tức là con tự tư duy suy nghĩ con nói ra thì nó thấm nhuần thêm trong con nhiều lắm thôi, là do đó con nói được xả rồi. Thì hầu hết là có mọi thứ nó đều cái tri kiến của con có đến đó, nó còn mặc dù là cái nghiệp con nó còn nặng đó, nó còn dính mắc, nó còn có thể khởi ý thôi chứ chưa nói là dính mắc đâu, nó còn khởi ý gì cái đi. Nhưng mà cái tri kiến con hiểu, con chặn đứng ngay liền, con chặn đứng nó ngay liền. Mày nói được mà mày không xả được hả? Bởi vì con nói hết rồi, đâu còn cái chỗ nào con không nói. Chứ phải chỉ con nói còn thiếu thì nó không có thông. Còn này con nói hết, cho nên cái bài xả là bài rất cần. Đụng cái gì mình thấy cũng xả hết. Cho nên do đó mình đã nói rồi, nó thông cái đầu của mình rồi. Cho nên nó đụng vô cái mình, mày chết, mày nói rồi mà mày còn dính vô hả? Thì nó nhả ra liền. Nên cứ bỏ vô miệng nó rồi, nó sắp nuốt rồi, cái chặn đứng ngay liền, ói ra, không có nuốt vô được. Mà nó nhiều lần như vậy là cái nghiệp của mình, tức là cái lực nó sẽ xả ra. Rồi từ từ nó cũng xả mà. Nó xả ra hết chứ. Bởi vì trong khi đó mình tiến tới cái sức định tĩnh của mình mà. Nó sáng suốt, nó định tĩnh lắm. Cho nên nó vừa thấy cái món đó đây, tức là năm dược trưởng giữa mà, nó vừa thấy cái sắc thanh hương của nó vừa thấy cái nó khởi là một cái, thì ngay trong đầu của nó có tri kiến của chúng ta đã học, nó xả ngay liền đó, nó không để cho chúng ta dính mắc vô liền đó. Mà thầy, con thấy nếu mà mình viết được một cái bài xả như vậy đó thì chắc có lẽ người viết được như vậy thì cũng phải có cái sự hiểu dữ lắm mới... Tức là có xả trong đó rồi, tự nó mới con viết ra được là con có xả rồi, chứ đừng nói nó không xả đâu. Chưa rốt ráo hay sao? Nó chưa rốt ráo là mình đi tới cái lớp chánh tư duy này để giúp cho sức định tĩnh nó. Cho nên khi nó thấy, nó định tĩnh, nó thấy rồi, nó không dính vô. Nghĩa là mắt thấy sắc không dính sắc. Là lúc bây giờ chúng ta định tĩnh, mà chánh tri kiến chúng ta có. Nhưng mà chánh tri kiến chúng ta không có, chánh kiến không có đó, thì chúng ta định tĩnh là ức chế nó đó. Con hiểu không? Còn chánh tri kiến có rồi thì thấy nó mắt thấy sắc cái bắt đầu nó ngày đó nó chánh tri kiến liền, nó biết là nguy hiểm, nó biết là sắc dục là nguy hiểm, cho nên nó thấy không còn đẹp nữa đâu, mà nó xả ngay liền ra liền tức khắc. Chờ không khéo nó ở đó nó ngầm nó khởi cái dục của nó về sắc dục, cho nên vì vậy mình ức chế thì nó lướt qua vậy chứ nó ngầm ở trong đó. Còn cái chánh tri kiến của mình nó hiểu là bất tịnh rồi, nó xả ngay liền tức khắc. Kính bà thầy, rồi có nhiều người họ viết được nhiều thì tức là ngầm đã có xả, có xả. Có nhiều người họ chưa viết được nhiều thì họ cần phải quân tập rồi bà thầy, họ phải quân tập chứ không gặp các bạn để mình thầy đó thầy nói đó mà. Chúng tôi có nghe, con nghe một cái bài thôi, con không viết được mà con nghe cái bài thôi. Thì nó ngay đó nó con nghe cái bài con thầy đó nó hay quá, nghe nó ớn thiệt chứ phải giờ nó xả đó, nó ớn nó xả, mà đọc cái bài mà phát phá vô thường, trời đất ơi, đúng là vô thường thiệt. Nó tự nhiên mà thấy đúng vô thường thiệt là nó thấm, cho nên nó xả ra, nó không dính mắt cá phan, nó không dính vô nhà cửa của cải tài sản gì đó, xả ra. Đặt bài hay quá, cái bài này xả thiệt hay. Vậy chính bạch thầy, như vậy thì mình học như vậy là cần phải có những cái bài mà mình để cần mình phải nghe để mình xả ra. Nói chứ sao con, từ lâu tới giờ mình chưa biết, mình nhờ học Phật pháp mình biết, nhưng bây giờ mình lại triển khai rồi mình huân thêm những cái hiểu biết nữa, nó làm cho mình xả. Chứ mấy con cứ xả xả chứ mấy con không có thông hiểu, mấy con xả xả là mấy con ức chế. Nghĩa là bây giờ nói, bây giờ nói ví dụ như mình không có thông hiểu về cái thân bất tịnh, về các pháp vô thường ha, mà đối với một cái người nữ sắc nó sinh cái khởi cái sắc dục, không? Mà mình nói mình biết, bây giờ mình tu là mình phải xả nó đi, mà mình biết theo kiểu mà chưa thông hiểu là ức chế nó trong đó. Ít bữa nữa à, ít bữa nó có nữa nó cứ thấy sắc là nó khởi à, nó không hết rồi, nó bị ức chế, nó bung ra, mà mình ém nó riết nó bung ra cái nó hư, nó làm bậy, chứ không phải là một lần hai lần ba lần thì ém vậy, ém riết cái nó sinh ra tầm bậy, nó sinh ra thủ dâm, nó sinh ra cái tưởng dâm nữa. À, mình ém riết nó sinh ra cái tưởng, nghĩa là ý thức của mình ém, mình không có cho nó thực hiện. Nhưng mà ban đêm mấy con ngủ nằm chim bao, mấy con không có ém nó nổi đâu, nó sẽ thực hiện. Cái tâm của mấy con bị ức chế nữa, ức chế về sắc dục, nó sẽ mộng tinh đó, còn sẽ chế chứ cái bệnh đó. Nó dùng tưởng thôi, nó dùng tưởng để nó thỏa mãn cái dục, nó nguy hiểm đó. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy được những cái điều mà chúng ta tu, mà Đức Phật đã đưa ra một cái giáo trình mà cho chúng ta tu, một cái đường lớp tu rất là rõ ràng đấy. Cho nên cái lớp tiến kiến rất cần thiết, chúng ta hiểu mà hiểu thông suốt những gì cần hiểu, phải hiểu những gì thông suốt, phải thông suốt đấy. Ông Phật đã nói như vậy mà, đó là những cái điều mà thông suốt. Mà nếu mà không chịu thông suốt đâu có phải riêng của mình đâu, mình nhờ của đọc kinh sách Phật, mình nhờ đọc những cái đúng, cái những cái bài pháp đúng, những gì thông hiểu cần đó, đâu cần thông hiểu tới mênh mông, hiểu chỉ cho nhiều, những gì cần thông hiểu, cái gì mà thông hiểu cho lợi ích mình cả tâm, thì những cái bài mà thầy cho mấy con là những điều cần phải thông hiểu, thì mình phải cố gắng mình thông hiểu. Mấy con thông hiểu gì mà biết có ba bốn câu vậy mà thông hiểu, mình nói chắc là sao chấp nhận mấy con thông hiểu. Nhưng như mà thầy đọc không mỏi mắt, lướt qua cái nó hết rồi, thì như vậy mấy con tu cái gì bây giờ này, nó tu cái gì giờ đấy, không thông hiểu làm sao tu, không? Phải ráng cố gắng thông hiểu. Rồi bây giờ những gì tu tập cần tu tập, hồi nào bây giờ mấy con tu tập gì thì phải biết đâu. Mà bây giờ thầy bảo mấy con phải cần tu tập cái này nè, thì cần tu tập cái này thôi, đừng có nghĩ lung tung mà tu tập đủ thứ. Có người mà vô đây còn gõ mõ tụng kinh thờ đất thôi, còn thắp nhang thắp đèn nữa thì thôi thôi, nó đâu có còn cái gì mà nói. Rồi có người ở vô đây mà thầy đi ngang qua thất nghe đọc thần chú nữa chứ, Nam Mô A Di Đà bà dạ ra bây giờ đây dạ ứng xong mình sống chứ trời đất, ở đây đâu có cái chuyện đó. Những gì tu tập cần tu tập chứ đâu phải tu tập cái đó. Có nhiều người nó tu quen tụng kinh rồi mà sao không có tụng kinh nghe, nó không có được để tụng kinh một sắp là nó mới yên được, thì cái này cái sai nhá, cũng đúng. Thầy cho con xin hỏi. Rồi con. Khi ngồi yên tĩnh, con nghe muôn ngàn con dế kêu nó gái, muôn ngàn cái tiếng động cơ nó rần rần nó trên đầu, vậy là cái gì vậy thưa thầy? À, cái đó là tốt thôi, không có gì hết, đó là âm thanh của vũ trụ mà. Nhạc của vũ trụ có gì, ngồi mà lắng mà nghe nó chứ. Nhưng mà ở đây á, dù có lắng nghe nó đi nữa thì cũng nên lắng nghe cái thân con là tốt nhất, bởi vì cái tứ niệm xứ con nó quan trọng. Chứ trong cái đầu con mà nó kêu ye trong đó thì tôi kể nó kêu gì, nó kêu thật sự ra cái sự hoạt động ở trong cái thân của chúng ta nó phát ra âm thanh. Nếu mà chúng ta cứ ngồi đi ở bên ngoài đừng có một cái gì nghe hết, đóng phòng kín hết âm thanh bên ngoài con, chúng ta sẽ nghe trong đầu chúng ta tiếng kêu. Không có người nào mà có cái đầu không kêu, vì nó đang làm việc mấy con, từ ra nó chết cho nó không nghe tiếng đó. Mà mấy cái người mà lỗ tai mà hơi lãng nó lại còn ù hơn nữa, không nó kêu ù. Cái lỗ tai nó lãng nó kêu ù hơn nữa. Cho nên trong cái sự tu tập đó chúng ta cứ quan sát trên thân thôi, rồi quan sát ở trên thân được nó định tĩnh trên đó, thì tiếng kêu tiếng ù gì trong tai con, tiếng dế nó kêu xung quanh con nó sẽ không còn có nữa, nó sẽ không còn nghe nữa. Còn bây giờ nó chưa định tĩnh trên thân thì nó bắt đầu nó phóng dật ra, nó nghe ba con dế xung quanh thất con đó. Sao đất ơi dế bữa nay nó gáy quá trời, tức là tâm con nó đi dạo chơi mấy thằng dế. Nó phóng dật ra đó đó. Hãy khi mà con nghe tiếng dế bên ngoài mà nó không chịu quên cái thân con là nó đang chạy lang thang đi kiếm dế. Thưa thầy, không phải nó nghe đầu trống trong khoảng nghe bốn thiền bốn bên thiền nghe đầu chơi nó nghe trên cái đập. Thì đúng rồi, nó đang chạy đi đó, nó đi tìm hàng dế, nó nghe mà nghe đâu, nó nghe trên cái đầu chứ đâu. Bật thay cái đầu nó trở thành ra đa, mất sống rồi, nó nghe từng lần. Đúng vậy đó, nó Nhưng mà thầy vừa qua thầy dạy về tứ niệm xứ, nói về cái quan tâm, thì trong cái quan sát thân này thì có hai góc độ, hai vấn đề. Một là quan sát thân về trên cái cơ động, và quan sát thân trên cái cảm giác. Thì hai cái vấn đề đó thì giờ mình tu tập như thế nào trong cái quan sát? Con hỏi về hai cái phần quan sát của thân, cái cảm nhận và cái rung động của nó. Một phần cơ động. Cho nên trong theo cái bài mà của Đức Phật dạy thì chúng ta thấy cái cảm giác đó là cái đề mục của hơi thở. Còn về cái sự rung động đó là đề mục của thân hành. Bởi vì thân hành niệm. Bây giờ cái đặc tướng nào chúng ta đã quan sát cái thân của chúng ta trên cái đặc tướng rung động, như dường như hồi nãy có một vị thầy hỏi thầy đó, là tôi nghe cái sự rung động ở mặt, ở ngực, ở bụng, đó là cảm giác cái sự rung động, đó là cái đặc tướng của vị thầy đó, thì cũng quan sát được thân của chúng ta qua cái hành động rung. Còn bây giờ mình cảm nhận thì cái người mà cảm nhận được cái thân của mình thì cái này là mình tu theo cái cảm nhận của mình. Hai cái này đều được hết, không có bỏ cái nào, không có bỏ cái nào, mà một cái tu được rồi, chứ đừng có tu hai lần hai cái. Đôi khi cái trong cái tình trạng biết nó chạy qua từ cái cảm nhận, chạy qua cái rung động rồi nó chạy trở về cái cảm nhận. Tuy một vùng, khi mà cái tâm tập trung mình một vùng nào đó thì đầu tiên nó đến là nó rung động trước rồi mới thấy được cái cảm nhận, rồi nó hay đi qua lại hai cái. Nó đi qua lại hai cái này đó thì lấy một cái thôi, anh này chơi hai cái. Nghĩa là tu hai cái thì bây giờ con lấy một cái thôi. Cảm nhận là cảm nhận chứ không có. Cảm nhận nghĩa là cảm nhận trên cái sự im lặng của cái thân. Con cảm nhận được cái sự im lặng của thân. Còn mà cảm nhận của sự hành động thì tức là cảm nhận hành động. Con hiểu không? Cho nên mình lấy một cái thôi, một cái thôi. Nếu mà con thấy cái sự cảm nhận yên tĩnh thì con nên lấy cái sự cảm nhận yên tĩnh, nó tốt hơn là cái cảm nhận của thân hành. Còn nếu mà con cảm nhận không được cái sự bất động của cái thân con thì con hãy lấy cái thân hành, cái sự rung động của thân để mình cảm nhận cho nó dễ dàng. Đó là lấy sự rung động. Còn nếu mà mình cảm nhận mà không ở trên cái sự rung động, nó dễ dàng định tĩnh ở trên đó. Nhưng mà nó khó, mà nó khó cái cảm nhận mà không có sự rung động là khó lắm. Nó không dễ. Nhưng mà cảm nhận được cái đó là một bước tiến rất lớn. Bên này thì trong cái cảm nhận thì nó có cái là cảm nhận từng vùng chứ không thể mà cảm nhận toàn thân được. Mà nó cảm nhận từng vùng, ví dụ đứng cái biết ở vùng nào thì nó cảm nhận ngay cái vùng đó. Vùng đó như vậy là con bị ức chế. Cảm nhận cái chỗ đó là vậy, là mình tập trung vào cái vùng đó là bị ức chế ngay chỗ đó. Cho nên toàn thân thôi. Nghĩa là còn làm như là người ta thấy nó đi lên đi xuống. Đó là cảm nhận. Còn nếu mà cảm nhận rung động á thì không thấy đi lên xuống, vì nó rung động. Nó rung động chỗ chân, nó rung động chỗ bụng, nó rung động chỗ mình nói thì nó vậy, chứ nó khi mà nó cảm nhận thì nó thấy cả toàn sự rung động của nó. Mình nói thì thấy như nó đi từ chỗ mà bây giờ bụng nè, rồi nó lên cán lên bàn tay của mình này, khi nó rung động đó mình thấy nó đi từ từ, nhưng mình nói lượt không có được. Chứ thực ra nó cảm nhận một lượt, nó cảm nhận từ đầu chứ chân nó một lượt. Còn mình nói thì dường như nó có đi lên đi xuống. Tu rồi mấy con sẽ thấy mấy con. Còn con có hỏi. Con gặp bác thầy trong hỏi cái thời điểm không có dạy giống như thầy. Tại sao mà chúng ta rất là nhiều, chính là những người vô sao mà tích tắc hay trong khi hỏi. Con là muốn hỏi gì vậy? Con muốn hỏi như thế nào? Đức Phật thầy cái thời kỳ Đức Phật á, dạy thì không có giống dạy chẳng tiếng chẳng như thầy. Ví dụ là nhận những người đệ tử rồi biết những pháp Đức Phật rồi theo Phật để tu hành, mà tại sao tích tắc? Con muốn hỏi như ông Châu Lợi Bằng Đạt không, hoặc là những vị khác á, là Đức Phật dạy, con có nghe các câu chuyện mà dạy về sổ tức, dạy như này kia, mà về cái ông Thợ Rèn mà lại dạy cái pháp khác, mà về cái ông Thợ Kim Hoàng mà dạy khác không? Là do đó Đức Phật sửa lại cho người ta tu được, bởi vì dạy theo cái đặc tướng mấy con. Nhưng mà đặc tướng thì thật ra cũng có trên tứ niệm xứ rồi, bởi vì cái pháp của nó phải trên tứ niệm xứ, như ông Châu Lợi Bằng Đạt dẫn ở trên cái pháp xã ở trên tứ niệm xứ, tức là quét tâm. Nhưng mà không nói rõ ra chúng ta biết về Đức Phật dạy cách nào, nhưng mà ông quét tâm không mà chứng đạo được, thì do đó chúng ta mới biết rằng Đức Phật rất là kỹ lưỡng dạy cho từng người đệ tử của mình rất kỹ. Như ông Một Kiền Liên khi mà vào rừng sinh hoạt, vào rừng để mà tu thiền định, Đức Phật theo dõi từng chút, không có để cho ông Một Kiền Liên tự tu. Cho nên ông này bị hông trầm thì Đức Phật hướng dẫn ngay liền phá hông trầm. ông này ngồi yên tĩnh khởi niệm về Đức Phật, dạ, bảo im lặng như thánh liền. À, con thấy đó là cách thức của Đức Phật dạy từ trước mà. Thầy bây giờ đó nói chung là thầy sẽ dạy cho mấy con từng pháp đúng như của Phật, không bao giờ sai. Nhưng mà thầy dẫn theo từng chút, cho nên thầy mới chọn một số người để mình hướng dẫn. À, chứ không nếu mà không để mà dạy chung chung thì chắc chắn là mấy con không tới nơi tới chốn được. À, hồi ngày xưa thì mấy con thấy như Phật dạy chung chung, không chung chung chung đâu. Đức Phật dạy từng đặc tướng. Người nào phải tu theo người nào, cái đặc tướng như thế nào Đức Phật dạy. Nhưng mà trong kinh sách là người ta kết tập á, người ta không có nói ra. Ví dụ như cỡ như ông A Nan thì Đức Phật dạy A Nan phải tu như vậy thì ông A Nan nói lại như vậy thì nó mới đúng. Dạy ông Xá Lợi Phất tu cách nào thì ông Xá Lợi Phất nói là từ khi mà Đức Phật dạy này thì những cái bài kinh đó lại không có. Hầu hết là người dạy tứ niệm xứ nói cái bài kinh tứ niệm xứ, dạy cái bài độc cư thì nói cái khu rừng sừng bò ba vị tôn giả ở chung nhau để mà nói độc cư thôi, chứ không biết trong cái độc cư đó còn cái pháp nào mà tu để mà chứng đạt chân lý thì không nói, mà chỉ nói ở cái hành độc cư đó ba người ở mà không nói chuyện với nhau. À, người nào cũng sống theo cái ý của họ, một cái ý của bạn mình chứ không có ý của mình, thì nói như vậy thì hay như vậy, chứ còn về cái sự tu mà để nhằm cắt định mà thực hiện tâm mình thì không có nói rõ cái phương pháp tu. Ở đồng rừng là chỉ có nói cái độc cư đó thôi, còn hiểu. Cho nên hầu hết là cứ tập kinh sách này thầy nói nó không hay, là nó không làm cho người ta thấy được cái pháp pháp hành nó cụ thể. À, cho nên bây giờ đó, sau này thầy giảng con làm cho con thấy rõ ràng cái lớp chánh kiến của mấy con làm bài là tên tuổi mấy con ngày mai mà mấy con chính đạo rồi, tên tuổi mấy con ở trên những cái bài đó. Rồi bắt đầu bây giờ giảng mấy con lớp chánh tư duy mà trên tứ niệm xứ mấy con tu, mấy con sẽ ghi nhận lại những cái điều kiện của mấy con tu qua nó thực tế. Khi mà kết tập những cái lớp học nào tu của thầy mà chứng đạo rồi, mấy con sẽ thấy nó có cái giá trị rất lớn đối với con người. Chứ không phải như ngày xưa nó không có giấy, không có mực, cho nên thầy ông Phật cũng chỉ dạy rồi người ta tu thôi. Người ta đâu, sau này ông ta viết mới kết tập lại. Cho nên những gì đó người ta không có được ghi chép gì hết. Có ông A Nan đọc lại, nói lại những cái gì mà nghe thấy. Mà một mình ông A Nan làm sao mà hiểu biết hết những cái tâm niệm của những người khác tu. Làm sao biết, chỉ nghe cái bài pháp Đức Phật dạy như vậy chung chung vậy thôi. Làm sao mà nghe. Cho nên chúng ta tu tập. Ở đây thầy nói là thầy dạy cái đó chánh kiến. Đâu có phải mấy con viết bài giống nhau hết đâu. Có phải không, mấy con thấy cái giá trị của mấy con tư duy, mấy con thấy từ cái người này viết, người kia viết, mấy con không có giống nhau chút nào đâu. Nó có khác nhau. Các con nghe đọc bài của chú Tần, rồi nghe cái bài của Thanh Quang, nghe cái bài của Từ Quang, mấy con có thấy giống nhau. Rồi đọc cái bài của thầy Chân Tịnh, rồi thầy Chí Thiện, mấy con đọc lại mấy bài đó con, bài nào người nào cũng có cái khác của người ta. Từ cái tri kiến suy luận cũng ở trong cái đề mục đó mà cái người này nói như vậy, người kia nói như vậy, nhưng mà không sai. Các con thấy từ cái tri kiến của người ta, mà nếu mà tất cả những cái bài này được kết tập nó phải, còn bây giờ như Thiện Ngã Văn, như Thiện Ngã Văn cái bài nào nó cũng như vậy không, nó đâu có sai khác đâu. Còn cái này kết tập lại mới còn thấy những cái bài của mấy con đưa vô về mấy con đọc, người viết như thế này, người viết thế khác mà rất là hay. Phải không, mấy con thấy có giống không? Cái kết tập của chúng ta sau này, những cái bộ kinh sách của chúng ta mà kết tập những cái số đệ tử của thầy, thầy thật sự có một cái giá trị rất lớn hơn là ngày xưa. Để mà cuối cùng Đức Phật tịch, các vị đệ tử, đại đệ tử của Phật tịch hết, ông A Nan kết tập kinh sách, lúc bây giờ thì một số đệ tử lớn đã chết hết rồi. Như ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên đều chết rồi, trước Phật rồi. Các con thấy, cho nên ông Ca Diếp ông về kết tập thì có ông A Nan đọc là thôi, đâu còn có gì đâu. Mà không đọc những cái kinh nghiệm của các tu sĩ nữa chứ, đọc những cái bài kinh chung chung thôi, nói chung chung thôi, hoàn toàn không có nói cái kinh nghiệm tu sĩ của tu sĩ tu lúc bây giờ, tu mà để ly dục lẽ pháp như thế nào thì không nói đâu. Chúng ta thấy, còn bây giờ các con thấy những cái lời mà thầy dạy này, các con thấy ly dục như thế nào thầy nói rất rõ mà. Chứ đâu phải như thời Đức Phật nói ly dục lẽ pháp, nói cái danh từ như vậy không. Còn bây giờ ly dục, thầy nói lớp chánh kiến này tự chúng ta triển khai cái sự hiểu biết đó, thì nằm trong đó chúng ta đã ly dục. Mà thầy còn nói là bây giờ ví dụ như mình khởi sự mình dục ăn nên muốn ăn nên, nhưng mà mình hiểu biết thực phẩm bất tịnh rồi, mình nhàm chán quá, mình còn làm sao mình tự mình hiểu biết rồi thì nó cũng xả rồi, nó đâu còn tham ăn nữa, nó còn thích ăn nữa, làm sao còn dục ăn. Các con thấy hiểu cái chỗ lớp không hiểu đâu, cho nên nó không hiểu nó mới được vậy. Chứ đâu phải là bây giờ chúng ta ăn ngàn bữa, bây giờ nó thèm ăn dừng lại không được ăn thì như vậy mình ức chế nó. Còn cái này chúng ta không hiểu, nhàm chán quá mà còn ham gì nữa. Còn hiểu chỗ đó, chỗ này nó mới thực tế là ly dục lẽ pháp thật sự, không hiểu chứ. con bạch thầy nói nhiều thì con có đi tập thân hình niệm về là con có nên tập không? À con có buồn ngủ cũng không cần tập. Dạ, ít thôi khỏi lắm. Nghĩa là khi nào mình bị hôn trầm thì nhiên nó nhiều ấy, thì mình nên đi cứ phát thân hành niệm. Còn khi nào mà con tu tứ niệm xứ mà bốn chọn thân thọ tâm pháp con nó sung mãn mà con thấy thất giác chi nó không xuất hiện thì con mới ôm cái pháp thân hành niệm mà tập. Thì trong 1 giờ 2 giờ cho đến 5 giờ 10 giờ thì nó sẽ thất giác chi nó sẽ xuất hiện đủ ở trên cái pháp đó. Bởi vì cái pháp thân hành niệm Đức Phật đã nói mình tu cái pháp đó thì nó có 10 như lai lực, nó có thần túc, đó là cái pháp thân hành niệm. Nhưng mà nó là cuối cùng của cái pháp chánh của tứ niệm xứ. Khi mà tu tập tứ niệm xứ xung mà không thấy thất giác chi xuất hiện, tức là mình không có đủ thần túc đó, thì ôm cái pháp thân hành niệm này thì trong chốc lát thì sẽ có đủ tứ thần túc. Nó có cái phương pháp, nó có hẳn hòa, có bài pháp đàng hoàng mà chưa có tới thần túc thì làm sao bây giờ con tu nó sung mãn tứ niệm xứ rồi mà bây giờ nó có chưa có thần túc thì làm sao mà đi vào cái lớp chánh định được. Cho nên buộc làm phải có cái phương pháp triển khai cái tứ thần túc rồi thì tứ thần túc sẽ hiện. Còn nếu mà trên tứ niệm xứ mà đã nó có tứ thần túc, tức là mình đã từng tu tập đúng cách của nó thì nó phải thực hiện ra thôi, không có phải. Cho nên Đức Phật chuẩn bị cho cái người mà chưa có tứ thần túc trên tứ niệm xứ thì phải thực hiện nó, còn nó có rồi không khỏi thành. Cái pháp đó là pháp để chuẩn bị cho chúng ta. Cho nên bây giờ con nếu mà không có buồn ngủ không cần thì con không cần phải tu tập nữa. Con học từ thầy nó trong mạng tới 12 tiếng 11 không biết có. À cái tứ niệm xứ con. À nhất gia hiền, Đức Phật nó nhất gia hiền một đêm làm thánh hiền chỉ có 12 tiếng. Nghĩa là con hộ trì chân lý, con sống được trong chân lý con 12 tiếng đồng hồ, tức là con sống trong thanh tạng an lạc vô sự bất động như vậy thì con sẽ có đủ tứ thành tựu. Rồi thấy con hỏi thì gì thêm? Bạch thầy, con kính bạch thầy cái vấn đề mà thầy dạy về cảm giác toàn thân đó. Ví dụ như mình cảm giác toàn thân là mình cảm giác quanh cái thân của mình, cái bên ngoài có ảnh hưởng không? À cảm giác luôn hết. Nếu bên ngoài bên trong gì con cũng nhận thấy, nói chung là con nhận thấy toàn thân con cảm. Mình ngồi đây nó rung động chỉ quanh mình thế thôi. Còn bên trong thì không thấy được cái thấy còn thể bên ngoài. Thấy cũng được, bên ngoài cũng được và bên trong. Tức là thấy thân hành nội, thân hành ngoại được hết, mà thấy thân hành ngoại không cũng được. Nó có bị tưởng không thầy? Nó tưởng thì nó sẽ sanh ra bên ngoài mình có bị tưởng không? À nếu mà con tưởng bằng cách này khác khác thì nó sẽ lộ cái tướng tưởng nó ra, là được nó rõ ra thì mình biết là nó bị tưởng. Còn không thì nó chỉ quan sát ở trên thân nó thôi, nó không bị tưởng. Nó tưởng là ví dụ như bây giờ con thấy nó bao bọc ở trong xung quanh thân một cái lớp gì đó thì nó bị tưởng á. Con cảm giác như nó lạnh khắp thân con thấy toàn thân con. Nó có cái cảm giác gì đó là nó bị tưởng đó. Nó rung động đó. À nó rung động là cũng bị tưởng. Nó mình chỉ quan sát nó thôi, tức là trên thân quán thân mà Đức Phật nói không. Ở trong kinh tứ niệm xứ thì không có nói một cái cảm, chỉ cảm nhận cái thân của mình thôi chứ không có cái cảm giác gì lạ lùng ở trên đó. Mà Đức Phật nói có cảm giác gì lạ đó thì thọ lạc thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ thì không chấp nhận. Con hiểu không? Cho nên Đức Phật đã cho mình 3 cái thọ đó mà không có chấp nhận cái thọ nào hết, chỉ mình có biết cái cảm nhận của cái toàn thân của mình thôi, tức là quan sát thân thôi, trên thân quan thân thôi. Còn tức là ví dụ như bây giờ con hợp với một cái đặc tướng nào của tứ vô lượng tâm đó, đến giai đoạn nào thì con có tâm pháp không tu được? À con nếu mà tu tứ vô lượng tâm ở trong cái 4 cái pháp tứ vô lượng tâm, con tu tâm bi, tâm từ, tâm bi hoặc là tâm hỷ, tâm xả, một tâm thì con cứ triển khai cái tâm nó càng lớn lên thì nó đi tới thân tịnh của con thì nó cũng có đủ tứ thành tốt rồi đó, chứ không có phải đi qua cái tứ niệm xứ này đâu. Con cần quan sát tứ niệm xứ. Vậy là không có đi qua tứ niệm xứ. Con không qua tứ niệm xứ. Nghĩa là bây giờ con tu tứ niệm xứ thì ở trên tứ niệm xứ con phải tỉnh thức ở trên tứ niệm xứ, định tĩnh trên tứ niệm xứ. Còn này con không có định tĩnh trên tứ niệm xứ đâu con. Nhưng mà tất cả các pháp khác con nếu mà tu tâm xả, nghĩa là các pháp khác xảy đến con từ xả hết. Không có pháp nào mà con xả. Thọ khổ con cũng xả mà thọ lạc cũng xả. Mặc tình mày làm gì làm tao xả hết. Thì mấy cái người này là tu tâm xả, cho nên nó không tu trên tứ niệm xứ. Nó khác. Còn tu tâm từ hoặc tu tâm bi luôn luôn lúc nào cũng khởi lòng thương yêu của mình hết, ác pháp cũng thương mà thiện pháp cũng thương, thương hết chứ được. Chứ bây giờ nó chửi tôi quá trời tôi thương không nổi thì cạch cũng được. Chúng tôi trưởng lão trong sách trưởng lão có nói tới cái đoạn là muốn ôm vô cái pháp độc nhất thì đến khi nào cái tâm nó hết không dập thì mới ôm được. À bây giờ đó mình bây giờ đó cái tâm của con đó, con nhiếp tâm ở trong những cái từ cái khi mà con muốn ôm cái pháp mà tứ vô lượng tâm đó, một ở trong những cái pháp tứ vô lượng tâm, thì cái tâm con nó phải có một cái phần là phải thanh tịnh. Thanh tịnh tức là con phải có sự nhiếp tâm, nhiếp tâm. Chứ còn nếu mà tâm con thanh tịnh, con ngồi nó tùm lum ra đó, con cứ khởi nó thương hoài đó, con thương không hết, vì nó đủ thứ hết. Còn bây giờ nó thanh tịnh được thì tức là nó có sự nhiếp tâm. Con ngồi chẳng hạn, bây giờ con ngồi con bảo tâm thanh thản là vô sự, nhưng mà con không quan sát thân con bảo vậy, rồi con ngồi đây có niệm gì đến thì con xả, chứ không có ở trong tứ niệm xứ quan sát như tứ niệm xứ. Bởi vì tứ niệm xứ là phải trên thân quán thân, con hiểu không? Còn này không có quan sát, nhưng mà mình dẫn nhắc tâm thanh thản là vô sự, ngồi chân. Cái này là tu tâm xả đó, phải không? À, tu tâm xả hoặc tu tâm từ đó, nó khác thôi, còn nó vẫn ở trên thanh thản đó mà có gì, nhưng mà con không có đủ cái sức mạnh thanh thản đó thì con tu không được đâu. Như vậy là con không có tác ý những cái câu như là cảm giác toàn thân, không tác ý. Không, không, đâu có được cảm giác toàn thân, đó là tu tứ niệm xứ, pháp nào ra pháp ấy đó. Cho nên ở đây thì đầu tiên thầy có dạy với con mà tu như người ngồi chơi mà, đó là tu tâm xả đó rồi, không có, không có quan sát trên thân hết, thanh đọa tâm hết đâu. À bây giờ thì ngồi thâm thanh đang là vô sự ngồi chân, ngồi không làm gì hết, đó là người tu tâm xả đó. Mà có cái gì là xả đó, nghĩa là không có chấp nhận cái gì hết mà có phương pháp xả. Chứ mấy con không có phương pháp xả, mấy con không biết xả đó. À phương pháp xả giờ cái họ trên thân con đang, bây giờ cái thân con buồn ngủ, con phải có phương pháp xả. Chứ con nếu mà con ngồi đó, con nói tu nhầu chơi mà cứ gục tới gục lui thì chơi sao được. Bây giờ nó có phương pháp xả, cái người tu pháp xả nó phải biết phương pháp xả. À, bây giờ nó bắt buồn ngủ, con phải đứng dậy con đi kinh hành, bởi vì có pháp rồi. À, bây giờ thân đau nè, con phải biết định niệm hơi thở nè, con mới xả. An tịnh thân hành, tôi biết tôi phải vô an tịnh đó. Đó là cái lối xả của người ta, cái pháp xả người ta mà. Con phải nắm toàn diện mà, con không có quan sát trên thân thọ tâm con đâu. Con hiểu chưa? Cái còn cái quan sát trên thân họ tâm của con định tĩnh thì nó đâu có niệm gì, đâu có cái gì đâu mà con phải xả. Con hiểu không? Nó đâu có chướng ngại trên thân xả, tại vì nó định tĩnh thì nó đã nhiếp phục tham ưu. Cho nên nó quán thân trên thân để nhiếp phục tham ưu, mà quán được nó thì nó nhiếp phục, nó không xả. Còn cái người mà bây giờ thầy nói cho rõ để mà biết cái pháp, còn người tu tâm xả duy nhất một pháp là pháp xả đó. Bây giờ họ ngồi chơi nè, họ nhắc tâm thanh thản là vô sự nè, không có chướng ngại gì, ngồi chơi, họ không ở trên thân đâu, họ ở trên mà họ xả đó. À, bây giờ người nào nói vào lỗ tai họ thì họ tắt ý, họ xả. Cái đó là tu tâm xả. Còn tu tâm từ thì ngồi đây đó chơi vậy đó, mà luôn lúc nào cái tỉnh thức, tập tỉnh thức toàn bộ mọi thứ, không có trải qua được cái sự tỉnh thức của họ. Họ bước đi là họ tỉnh thức, họ đưa tay là họ tỉnh thức, họ cúi đầu họ tỉnh thức. Tu trong tất cả hành động là tu tâm từ, nghĩa là nó không xúc chạm cái khổ đau của chúng sanh là tu tâm tịnh. Nó tỉnh thức, nó tu tâm từ cho nó nữa. Mà nếu nó không tỉnh thức là nó sơ sót, là nó không từ nó, tức là nó không thương nó. Đó là tu tâm từ. Tại mới bởi vậy khi nào mà thầy dạy con tu tâm từ là thầy dạy về chuyên nó, mà thầy dạy tu tâm xả. Bây giờ trong có lớp này nè, trong lớp này có nhiều người thầy phải dạy họ tu tâm xả. Mà chuyên về tu tâm xả con không cần tu tâm tứ niệm xứ. À, bây giờ mấy con nhiếp không được mà bị tưởng không, à mấy con làm sao tu được, ức chế mất con ngồi. Thầy không nói thầy lại con đi chú không đi, nhưng mà con có đợi đây một cái cháu. À con thầy có ghi bảo con tu tâm bi phải không? À nghĩa là lúc nào con cũng tìm mọi cách để mà, bởi vì từ cái cuộc sống của con từ lâu tới giờ con hay giúp đỡ người, ai thấy ai khổ sở con sẵn sàng con giúp mà không kể. Con hiểu chỗ đó không? Qua cái những cái bài viết của con thấy con là cái người rất là thương xót tất cả mọi người, cả thậm chí như loài vật. Thì do đó con tu tâm bi, con khởi sự tu tâm bi, con thường nhắc tâm hãy thương yêu tất cả chúng sanh, thương xót tất cả chúng sanh. Con nhắc như vậy. Mà hễ có điều gì con, dù là người ta chửi, dù người ta nói cái gì, người ta gì, con cũng gợi ra con phải thương xót họ hết. Đừng có buồn giận họ. Thì như vậy là con lúc nào cũng ở trong tâm bi. Mà chính tâm bi con thực hiện lòng thương xót đó, con mới xả hết, xả pháp và thiện pháp. Con biết cách thực hiện. Mà không, con không biết cách thầy sẽ giải. Đã thầy ghi rồi thì thầy sẽ trực tiếp, thầy sẽ giải với con phải thực hiện cái pháp đó. Chứ nếu không con không biết, con cứ bi bi hoài đó. nó không bi nữa. Đợi khi nào có con rắn nó bắt con nhái rồi mới chạy ra bi đó, thì suốt ngày mà chờ cho có con rắn nó cắn con nhái thì nó không có, là nó bi, phải không? Cho nên vì vậy đó, thì thầy sẽ dạy khi mà thực hiện tâm bi nó phải như thế nào. Lúc mà nó không có những cái sự đau khổ của chúng sanh thì mình phải thực hiện bi như sao. Đó là cái chuyên môn của người ta, người ta dạy cho mình. Chứ còn nếu mà không thì người ta dạy mình làm sao, có hơn chưa? Còn dạy tâm từ cũng vậy. Dạy tâm từ tức là dạy tỉnh thức mình trong từng hành động, từng ý nghĩ của mình phải tỉnh thức để nó từ với mình mà từ với một chúng sanh, từ mọi người. Đó là tâm từ. Còn tâm hỷ không phải là cứ ngồi cứ hỷ cười hề hề hoài, nó không phải cái kiểu gì đó, nó lại khác. Nếu mà cái người nào mà có cái duyên với tâm hỷ, quan hỷ trước ác pháp, trước cái thiện pháp thì sẽ dạy nó quan hỷ không phải cười mà nó tha thứ. Quan hỷ là cái lòng tha thứ thì nó là tu cái tâm đó. Cái người nào mà dễ tha thứ người khác thì người ta tu tâm hỷ. Thì thầy dạy tất cả những cái này, thầy dạy mấy con có cơ sở để mấy con đi vào cái sự giải thoát thật sự. Bài thầy mới đầu những người tu tâm hỷ mà người ta còn thơ cơ quá, người ta tập tự, người ta phải tập cười đấy. À, đó là cười gượng, cười méo miệng. Cười kêu là cố gắng cười, nhưng mà sự thật ra nó không có tha thứ người khác. Mình làm cho mình vui chứ nhiều khi mình không tha thứ. Bởi vì cái quan hỷ là mình tha thứ những cái lỗi lầm của người khác, tức là tâm quan. Mình không cười quá. Mình không có cười mà mình lúc nào cũng có cái sự tha thứ những người khác, tha thứ những cái điều ác. Cho nên từ cái tha thứ đó là cái quan hỷ. Chứ còn không phải là mình tập cười mà cười. Nhiều khi mình cười trong cái dục con. Bữa nay ăn ngon quá, sướng quá. Bữa nay có người, có gia đình mình xung họp thấy nó vui quá. Mai mốt bị giáp quá thì cũng bị cái đối tượng mất. Cho nên cái cười mình tập cười đó. Cho nên cứ nhiều người cứ nghĩ là mình tập cười tức là quan hỷ. Cho nên họ cười cười chứ sự thật ra trong tâm họ ghê gớm lắm. Họ cười đủ hoài mà. Mình chứ trong bụng họ ghê lắm. Sợ cái cười đó lắm. Không, thầy nói thật mà. Sợ cái cười đó. Thà là cái người đó giận dữ la đấu mình hơi thôi. Chứ mấy người họ giận mình đó, họ để trong bụng mà họ cứ cười với mình đó. Coi chừng có ngày chết với họ đó. Cái cười đó. Họ vừa tập cười, nhưng mà họ vừa tập cái thà trong tâm, cái tâm của họ nữa. Để họ kết hợp với các cái cơ nó hoạt động như vậy, nó kích hoạt những cái cơ thể hoạt động cho con người nó được khỏe. Vậy thì con nên tập xả chứ không phải là tập cười. Nhưng mà cái xả thì nó có cái quan hệ trong đó. Mà bạch thầy, mỗi một lần khi mà tập xả có cái gì đó nó chứng ngại con thấy nó xả ra thì cơ thể nó bung ra, nó giãn ra, nó cảm thấy này đúng không? Nó chuyển động trong cơ thể như vậy cũng gọi là tưởng. Nó cũng có phần tưởng con, nhưng mà nó đâu có gì nó chuyển động. Mình xả được nó cũng có cái sự chuyển động, không phải tưởng đâu. Nó có sự thay đổi của nó khi mình xả được một cái gì đó, nó làm cho cái cơ thể mình thoải mái, nó dễ chịu đó. Đó là mình xả đó. Đó nó không phải tưởng đâu con. Nó không phải tưởng. Bởi vì cái thoải mái dễ chịu đó là sau khi mình xả nó thì tức là quan hỷ đó, cái trạng thái vui đó. Chứ không phải là mình cười đâu. Nhưng mà nó thoải mái, nó dễ chịu, đó là cái trạng thái quan hỷ của nó. Đó là do tâm xả. Cái người tu tâm xả mà xả được là họ quan hỷ lắm. Ở đây là pháp độc nhất. Còn thầy thấy mình tu cái tứ niệm xứ nó có cái chỗ bám đó mà. Có chỗ bám dễ. Còn mấy cái kia nó không có bám đâu. Nó ngồi chơi nó không có chỗ bám đâu. Nó không có ôm pháp. Còn cái này nó có pháp. Nó có pháp là nó quan sát bốn chỗ thành đoàn tâm pháp đó. Nó dễ. Cho nên cái người mà đặc biệt cái tâm xả là cái người mà mà thầy thấy họ nói ngắn gọn, làm bài của họ ngắn gọn không lý luận cả. Là mấy người đó, họ nói rất là thực tế cụ thể mà mấy người đã tu tâm xả. Còn mấy người mà biết lý luận này kia rồi đó, nó rất hay đó, thì mấy cái người này tu ở trên tứ niệm xứ là hay nhất. Tu trên tứ niệm xứ này bởi vì cái nhìn, cái quan sát của họ nó rất kỹ. Còn cái người kia đó họ không có quan sát kỹ cho nên theo luận không có được. Họ không có chịu quan sát cho nên họ thấy đó họ nói đó thôi. Mà nói đó, nói theo cái cách thức của cái đề tài đó thì họ nói qua cái xã của họ đó. Cho nên họ ngắn gọn đầy đủ cái ý nghĩa xã mà. Thì cái người này họ tu trong xã hay đó. Vì ngắn ngắn gọn khi có ác pháp đến cho họ, họ luận cái họ xã liền, họ luận và xã liền tiêu tan.